Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, độc chọn võ phong. Cùng nguyên phong khác biệt, làm bây giờ Thương Vân Tông cường thế nhất nhất mạch, võ phong chỉ là có được đệ tử nhân số, liền đạt đến gần 600 người. Ninh Vân một đường đi tới, trên đường gặp không ít nguyên phong đệ tử. Những người này phần lớn là ba lượng thành đoàn, vây tụ tập cùng một chỗ, trong miệng nghị luận cái gì. Cách đó không xa một cái trên lôi đài, cũng có người đang luận bàn lấy võ nghệ. Hai bên đánh đến ngươi tới ta đi, nhưng cũng không có công kích đối phương yếu hại. Không bao lâu, Ninh Vân đi tới một chỗ quảng trường bên trong, cùng địa phương khác so sánh, nơi này vây tụ người liền càng nhiều. Đại bộ phận đều là võ phong đệ tử, cũng có một chút là đến từ kiếm phong, cũng hoặc là đan phong. Xa xa nhìn lại, tại một chỗ cổ điện cổng phía trước, Ninh Vân phát hiện Khương Thiếu Phàm cũng không hề rời đi. Hắn giờ phút này, bị làm số không nhiều mấy tên đệ tử ủng hộ ở giữa. Khương sư đệ, ngươi vừa rồi chọn lựa cái kia mấy môn công pháp, đều là chúng ta võ phong khó tu luyện nhất mấy loại công pháp. Ngày xưa ở giữa không người lựa chọn tu luyện, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể có dạng này quyết đoán. Đó cũng không phải là Khương sư đệ nhập môn tuy muộn, nhưng thiên phú lại là tuyệt đối không thể chê. Bây giờ hắn càng bị Vân Trần trưởng lão thu làm đệ tử, chỉ sợ không bao lâu liền có thể trở thành chúng ta võ phong tinh nhuệ, thực sự để cho chúng ta này chút làm sư huynh thấy xấu hổ. Mọi người vây tụ tại Khương Thiếu Phàm chung quanh, trong miệng vuốt mông ngựa, đều tại tiến hành nịnh nọt. Bởi vì, nghiêm ngặt mà nói, Khương Thiếu Phàm thiên phú hoàn toàn chính xác không yếu, mà lại bị Vân Trần trưởng lão thu làm đệ tử, ngày sau thành tựu chắc chắn không tại bọn hắn những người này phía dưới. Sau này võ phong, tất nhiên là có hắn Khương Thiếu Phàm một điểm quyền nói chuyện. Những người này lại như thế nào bỏ được không trước cùng hắn rút ngắn quan hệ. Khương Thiếu Phàm hưởng thụ lấy này loại bị người nịnh nọt cảm giác. Một mặt vênh vang đắc ý bộ dáng, nhưng lại tại hắn đang muốn nói cái gì thời điểm, nhưng cũng là phát hiện phía trước không xa, một tên nam tử mặc áo trắng chặn đường đi của mình. Ngươi là ai? Không thấy Khương sư đệ muốn từ nơi này qua sao? Nhanh chóng tránh ra, xem bộ dáng lạ mặt đến tàn nhẫn, sợ là mấy ngày trước đây sát hạch nhập môn đệ tử a. Không có điểm nhãn lực độc đáo, những cái kia ủng hộ tại Khương Thiếu Phàm bốn phía đệ tử cũng là chú ý tới tình huống phía trước. Ngay lập tức chính là có mấy người đi ra, mở miệng quát lớn, Khương Thiếu Phàm, xem ra gia nhập Thương Vân Tông mấy ngày nay, ngươi trôi qua còn thật dễ chịu. Bạch y nam tử không là người khác, đương nhiên đó là theo nguyên phong một đường độc tới Ninh Vân. Giờ phút này hắn liền đứng tại Khương Thiếu Phàm trước người không xa, trên mặt mang theo cười lạnh, tiếp tục mở miệng, ha ha, không biết, còn tưởng rằng ngươi võ phong đại đệ tử đây. Ninh Vân, Khương Thiếu Phàm sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngày đó sát hạch phía trên, chính mình thua ở Ninh Vân trong tay, đến nay này vẫn như cũ là trong lòng của hắn một đạo khảm. Như nếu không thể tự tay đem Ninh Vân hạ gục, chỉ sợ Khương Thiếu Phàm đời này đều không thể tiêu tan. Không quan trọng một cái phế vật bị Khương gia hưu lui người ở rể, từng có lúc dám ở trước mặt mình làm càn như thế rồi. Ngày đó nếu không phải là tại bậc thang cổ phía trên, ta nhất định đưa ngươi trấn áp. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ninh Vân, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi nghĩ muốn tìm chết sao? Khương Thiếu Phàm nheo lại hai con ngươi, trong mắt có hàn mang chớp tắt. Ngươi chính là Ninh Vân? Dạng này một cái phế vật, không cần Khương sư đệ tự mình ra tay, tới chúng ta võ phong, còn dám hung hăng càn quấy, đơn giản liền là không biết sống chết. tại Khương Thiếu Phàm về sau, những cái này ủng hộ ở bên cạnh hắn Võ Phong đệ tử không khỏi đứng dậy. Giờ phút này từng cái trên mặt đều là mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc. Nhìn phía Ninh Vân, trong đó liền có một tên dáng người khôi ngô nam tử. Đi tới Ninh Vân trước mắt, ánh mắt của hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Vân. Trên mặt mang có xem thường, liền ngươi này thân thể nhỏ bé, ta một cái tay liền có thể nghiền ép. Tại chúng ta Võ Phong dõng dạc, ngươi thật cho là, chính mình là Nguyên Phong cái gọi là đại đệ tử, liền thật có khả năng xem thường bất kỳ kẻ nào. Nơi xa, những cái kia vây tụ tại Khương Thiếu Phàm người bên cạnh cũng là cười theo. Ha ha, hắn sợ là không biết, bất luận là ai, chỉ muốn gia nhập Nguyên Phong, đều có thể, ba, nhưng mà, không chờ những người kia lời nói tan mất, chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Ninh Vân một bàn tay văng ra ngoài, tốc độ rất nhanh, căn bản để cho người ta không kịp phản ứng. A, nam tử khôi ngô hét thảm một tiếng, cả người đều là bị bất thình lình một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Hung hăng mới ngã xuống cách đó không xa mặt đất bên trên. Khóe miệng càng có máu tươi tràn ra. Tốt, lại dám ra tay đánh người. Phản, một cái phế vật, tới chúng ta Võ Phong, lại vẫn dám lớn lối như vậy. Đây quả thực là đối với chúng ta Võ Phong xem thường. Quá cuồng vọng, cái này người nhất định phải trấn áp. Dám ở chúng ta Võ Phong ra tay đả thương người, nếu không cho hắn một chút giáo huấn, Võ Phong uy nghiêm ở đâu? Bốn phía, rất nhiều người cũng là bị bên này chuyện xảy ra cho kinh động đến tới. Không ít người trên mặt đều là nổi lên sắc mặt giận dữ. Võ Phong, Thương Vân Tông bây giờ mạnh nhất nhất mạch, có thể trở thành Võ Phong đệ tử, là bọn hắn tất cả mọi người kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, Ninh Vân hành động, không thể nghi ngờ không phải tại trà đạp lấy hết thảy Võ Phong đệ tử tôn nghiêm. Ninh Vân, ngươi làm như thế, đơn giản quá không có đem chúng ta Võ Phong để ở trong mắt. Khương Thiếu Phàm sắc mặt trầm hơn, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Tới Võ Phong, Ninh Vân lại vẫn dám phách lối như vậy. Ta chính là Nguyên Phong đại đệ tử, Thương Vân Tông nhị đại đệ tử, dựa theo bối phận tới nói, ta liền là sư thúc của các ngươi, nhưng tới nơi này, các ngươi lại mở miệng một tiếng Ninh Vân, mở miệng một tiếng phế vật gọi, chẳng lẽ là mong muốn khi sư diệt tổ? Ninh Vân híp hai con ngươi, tầm mắt lạnh lùng quét nhìn Khương Thiếu Phàm đám người, ngươi chớ có ngậm máu phun người, hôm nay đã thương chúng ta Nguyên Phong người. Ninh Vân, ngươi mơ tưởng tùy tiện rời đi. Không chỉ là Khương Thiếu Phàm, bao quát bốn phía không ít Võ Phong đệ tử, giờ khắc này ở nghe Ninh Vân lời nói về sau, đều là nhịn không được biến sắc. Khi sư diệt tổ tội danh, bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Ồ, phải không? Vậy ngươi có thể đối ta như thế nào? Ninh Vân cười lạnh, tầm mắt rất là khinh thường nhìn Khương Thiếu Phàm. Tiếp tục nói, vẫn là nói, ngươi nghĩ ta đây sư thúc, trấn áp tại Võ Phong phía trên. Ông, Khương Thiếu Phàm không nói, chỉ cảm nhận được hư không hơi chấn động một chút. Sau đó trấn tà kỳ chính là xuất hiện đến trong tay của hắn. Chờ đưa ngươi bắt lại về sau, ta tự sẽ đem ngươi giao cho trưởng lão điện xử lý. Hô, thanh âm hạ xuống, hắn vung lên trấn tà kỳ. Trong chốc lát, từng đợt sáng chói ánh vàng chính là từ cái này trấn tà kỳ bên trên hoán phát ra. Như là một mảnh linh lực đại dương mênh mông, bao trùm Ninh Vân đỉnh đầu, hung hăng đè xuống, bắt lại ta, ngươi có bản sự kia sao? Ninh Vân khinh thường, linh hải thôi động, chín mạch cùng chấn động, vô cùng vô tận linh lực nghiêng tuôn ra mà ra, che trùm lên trên người hắn. Ầm ầm, đột nhiên, hắn một quyền lực kích mà ra, đánh hướng lên phía trên hư không. Quyền thế như hồng, chấn bốn phương hư không đều đang rung động. Sau một khắc, chính là trực tiếp tan rã Khương Thiếu Phàm công kích. Ấn, Ninh Vân phát ra hừ lạnh, không muốn cùng Khương Thiếu Phàm lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn trực tiếp là thi triển ra vấn đạo ba ấn một trong ấn. Nháy mắt, linh lực hóa thành hư không bàn tay, chính là như một mặt sơn hà con dấu, hung hăng hướng phía Khương Thiếu Phàm trong tay trấn tà kỳ ép chùm xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,